Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, sư tôn. Ta sợ nhất thiên vấn. Nam Cung Liễu nhìn như bình tĩnh, nhưng cái trán lại đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn trong lòng đánh giá chắc người này thực lực, cảm thấy lời nói không giả, không khỏi mà càng thêm hoảng hốt. Chẳng qua ngại khắp thiên hạ đệ nhất đại phái mặt mũi, căng ra đầu nói: Các hạ đến tột cùng là ai? Ban đêm xông vào Nho Phong Môn, ý muốn vì sao? Ta đều nói, ta chỉ là vì đề điểm ngươi, đừng cho ngươi nhi tử cưới không nên cưới người mà thôi. Hắn lời này vừa ra, mọi nơi khách khứa đều không khỏi mà nhìn trộm lẫn nhau đánh giá. Nho Phong Môn Diệp Vong Tích cùng Tống Thu đồng gian díu chuyện này, sớm đã truyền khắp đầu đường hẻm đường ruộng, nháo đến mọi người đều biết, chỉ sợ không biết cũng chỉ có Nam Cung Tứ bản nhân, còn có Nam Cung Liễu. Nhưng là hôn thiếp đã phát, hôn thư đã hạ, lúc này đổi ý, Nho Phong Môn trên mặt còn có cái gì mặt mũi? Nam Cung Liễu môi run lên trong chốc lát, phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: Khuyển tử cưới ai, chỉ cần chính hắn thích liền hảo, không nhọc người ngoài nhọc lòng. Hắc y nhân cười nói: Trưởng môn thật lớn lòng dạ, thế nhưng cũng không cái gọi là Tống Thu đồng này một lòng. Đến tột cùng là ngươi Nam Cung ra đâu? Vẫn là hắn Diệp ra? Tống Thu đồng kinh giận, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt đẹp trợn lên. Hô, ngươi ngậm máu phun người. Ta như thế nào ngậm máu phun người? Ngươi cùng Diệp Vong Tích, hai người các ngươi đã làm cái gì chuyện tốt? Chính mình trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Diệp Vong Tích không thành tưởng sẽ nhắc tới chính mình, lập tức ngơ ngẩn, sửng sốt nửa ngày, mới biết được kia Hắc Y Nhân đang nói cái gì. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, lại là bật cười, ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ta chưa từng nói bậy, chính là ngôn mà có thật. Tận mắt nhìn thấy, Hắc Y Nhân giảng đạo lý rõ ràng. Ngươi ở Hiên Viên Các không tiếc số tiền lớn đem Tống Thu Đồng giải cứu xuống dưới. Đây là khắp thiên hạ tu sĩ đều biết đến. Số tiền lớn mua cái mỹ nhân trở về. Diệp công tử, ngươi là cái gì giáp tâm? Thấy này đáng thương, không đành lòng ngồi yên mà thôi, hảo cái không đành lòng ngồi yên. Ngươi cứu nàng, phóng nàng tự do là được. Làm cái gì ra ra vào vào đem nàng mang theo trên người? Còn làm nàng cùng ngươi cùng trở về Nho Phong Môn, thu nàng làm tùy hầu. Tống cô nương chính là điệp cốt mỹ nhân tịch, đây cũng là thế nhân đều biết. Ta nếu phóng nàng rời đi, nàng chỉ sợ liền sẽ lập tức bị gây rối đồ đệ theo dõi. Này đây mang về Nho Phong Môn, cho nàng một chỗ đặt chân nơi, hảo cái đặt chân nơi. Diệp công tử thật là liễu hạ huệ, suốt ngày cùng nhất tuyệt sắc giai nhân làm bạn, thế nhưng không chút vượt rào đường đột. Hắc y nhân ngôn ngữ gian pha trào phúng, nhưng Diệp Vong Tích nghe chi lại không hề vẻ xấu hổ. Nói, Diệp mỗ không thẹn với lương tâm ân y, hắn tuy nói như thế, nhưng mọi người lại không tin. Người bình thường luôn là nguyện ý lấy chính mình kiến thức tới đo đạc mọi người trí tuệ. Này bang nhân đại đa số đến từ thượng tu giới. Nếu bọn họ đạt được điệp cốt mỹ nhân tịch, chẳng sợ đầu rơi máu chảy đều là muốn hộ ở trong ngực song tu. Hoặc là trực tiếp hầm tới ăn. Ai sẽ tin Diệp Vong Tích là trong sạch? Bởi vậy một đám người đều cho nhau trao đổi ánh mắt. Biểu tình gian không khỏi đều mang lên xem thường. Nguyên bản lo sợ bất an không khí, cũng sinh ra chút rõ ràng khuy người riêng tư khoái ý tới. Nam Cung Tứ âm trầm nói, ta xem các hạ chỉ do không có việc gì tìm việc. Thừa dịp lúc này, cho ta Nho Phong Môn bôi đen. Ta cưới ai cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Không cần phải nói, ngươi từ đâu tới đây? Lăn chạy đi đâu đi, Nam Cung công tử. Ngươi thật sự là không biết người tốt tâm ân y. Hắc y nhân ở trong đại điện dạo bước. Hắn đi rồi một vòng, bỗng nhiên ở Tống Thu Đồng phía trước cách đó không xa dừng lại. Chiều nàng cười hai tiếng, mở miệng nói, Tống cô nương, phu quân của ngươi như thế mù quáng tín nhiệm ngươi. Khó trách ngươi có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà. Đứng ở cái này địa phương, lấy Nho Phong Môn thiếu chủ phu nhân thân phận tự cho mình là đâu, Tống Thu Đồng lại xa không có. Còn lại hai người như vậy bình tĩnh, nàng khẩn trương nói, ngươi chớ có nhục ta trong sạch, ngươi cùng Diệp công tử có gì trong sạch đáng nói. Hắc y nhân đĩnh đạc mà nói, ngươi bị hắn cứu không lâu lúc sau, liền tự nguyện phụng dưỡng với hắn. Hai người các ngươi lén hẹn hò khi cho rằng chung quanh không người nhìn thấy, nhưng lại không biết ta vẫn luôn đều ở nơi tối tăm nhìn đâu. Ngươi nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống Thu Đồng bỗng dưng kêu lên, đánh gãy hắn, ngươi nói bậy, ta nếu là nói bậy, ngươi làm gì muốn run nha, ta đây là bị khinh bỉ, ta. Nàng hoảng sợ nhiên đi xem Nam Cung Tứ. Công tử, Nam Cung Tứ trở lại bên người nàng, đem nàng hộ ở phía sau, một đôi lang giống nhau âm trầm lạnh lẽo đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc y nhân. Ngươi đừng lại ngậm máu phun người, có phải hay không ngậm máu phun người? Ta lại nói một sự kiện. Ngươi sẽ biết, hắc y nhân cười nói. Nam cung công tử, ngươi vị này Tống mỹ nhân chân trái trên đùi có một giọt nốt ruồi đỏ. Có phải thế không? Nam cung tứ nghe vậy ngẩn ra. Ngươi, ước chừng gạo lớn nhỏ. Nhan sắc tươi đẹp, không phải đỏ sậm, mà là huyết hồng. Nếu là ta không có chính mắt nhìn thấy nàng cùng Diệp công tử tìm hoan mua vui. Lại như thế nào như thế rõ ràng trên người nàng như vậy chi tiết. Này, công tử, Tống Thu Đồng kinh hoàng thất thố. Lôi kéo Nam cung tứ ống tay áo. Dưng dưng nói, không phải, không phải. Hắn oan uổng ta, hắn định là sấn ta tắm gội thời điểm. Ngươi tắm rửa có cái gì đẹp. Hắc y nhân có chút không cao hứng. Đánh gãy nàng, không bằng đi tìm chết sinh đỉnh nhìn Ngọc Hành trưởng lão tắm gội thay quần áo, Ngọc Hành trưởng. Lão bị nữ đệ tử nhìn lén tắm gội một chuyện. Cũng là tu chân giới nói chuyện say xưa trên phố truyền thuyết ít ai biết đến. Lúc này nhắc tới, mọi người đều cảm thấy có chút buồn cười. Lá gan đại còn hướng Sở Vãn Ninh bên kia nhìn thoáng qua. Rồi lại bị Sở Vãn Ninh trên mặt kinh người sát khí hãi đến. Lại sôi nổi cúi đầu. Hắc y nhân vòng quanh Nam cung tứ cùng Tống Thu Đồng đi rồi một vòng. Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. Vỗ tay cười nói. Đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Năm đó Diệp công tử chụp được Tống cô nương thời điểm. Tống cô nương trên cổ tay có một cái Hàn Lân thánh thủ tự mình điểm hạ thủ cung xa đâu. Nếu là Tống cô nương thật là băng thanh ngọc khiết, mà ta miệng đầy ô ngôn uế ngữ bôi nhọ cùng nàng. Kia nàng cổ tay thượng tất nhiên còn giữ kia nhất điểm chu sa, hắn dừng một chút. Đối thảm không người sắc, cả người run như run rẩy. Tống Thu Đồng mỉm cười nói. Tống cô nương, ngươi nếu thật muốn còn chính mình trong sạch, không bằng đem kia thủ cung xa triển cùng đại gia coi một chút. Như thế nào? Nam cung tứ bừng tỉnh. Quay đầu lại an ủi Tống Thu Đồng nói. Không có việc gì, ngươi cho đại gia coi một chút. Ngươi, nhưng hắn thấy Tống Thu Đồng môi đều đã rút đi huyết sắc. Cả khuôn mặt bạch cùng giấy giống nhau. Lạnh run run lên, không khỏi trinh lăng. Một lát sau, có chút nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào? Làm sao vậy? Tống Thu Đồng buông ra nắm chặt Nam cung tứ tay. Sau này lui một bước, che lại ống tay áo. Dưng dưng không được lắc đầu. Không, không được. Nam cung tứ đôi mắt bỗng dưng trợn to. Phảng phất đã biết đã xảy ra cái gì. Lại là nói không ra lời. Hắc y nhân cười lạnh nói. Làm sao vậy? Không dám. Không phải. Không phải như vậy. Ta cũng không biết. Tống Thu Đồng suy sụp ngã trên mặt đất. Trong phút chốc nước mắt rơi như mưa. Buồn bã nói. Ta không rõ ràng lắm. Ta cũng không biết. Cầu xin ngươi. Buông tha ta. Nàng gắt gao che lại ống tay áo. Không cho người khác thấy rõ. Nhưng là như vậy giấu đầu lòi đuôi không khác nói cho mọi người. Nàng trên cổ tay thủ cung xa. Xác thật như hắc y nhân theo như lời. Biến mất. Nàng lấy tấm thân xử nữ hứa người, nhưng còn chưa tân hôn. Trên tay hồng tích lại biến mất hầu như không còn. Cái này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hắc y nhân đang muốn lại nói. Chợt nghe đến cách đó không xa một cái thanh lãnh túc sát tiếng nói vang lên. Ngọn đèn dầu bên trong. Sở Vãn Ninh thân hình đĩnh bạt. Nói, Tống cô nương trên cổ tay chi xa. Trước đó vài ngày còn ở. Cùng ngươi theo như lời Tống Diệp hai người tư thông thời gian không hợp. Khủng là ngươi ý định mưu hại, hắc y nhân không biết vì sao. Trong mắt thế nhưng hiện lên một tia vô ngữ. Kia hùng hổ dọa người khí thế. Thế nhưng cũng mặc danh ở xoay người đối với Sở Vãn Ninh thời điểm. Lập tức hóa thành vô hình. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, hắc y nhân mới thở dài. Đang ngồi một ít người cảm thấy chính mình giống như nghe lầm. Cái này mới vừa rồi thượng môi phun hạ môi muốn đem người hướng tuyệt lộ thượng bức nam nhân. Trong giọng nói tựa hồ có chút dung túng. Sở Tông Sư nói không sai. Nhưng ta vừa mới vẫn chưa nói Tống Diệp hai người ở phía trước đã tư thông. Mà chỉ là nói hai người gian díu. Thật muốn nói cập tư thông thời gian. Ước chừng cũng chính là ở phía trước mấy ngày mà thôi, Diệp Vong Tích lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, quả thực vớ vẩn. Sở Vãn Ninh bộ mặt trầm lãnh. Khí thế uy nghiêm, vu khống. Các hạ lời nói là hư là thật. Dung ta nhất thầm ân y, ngươi. Ngôn ngữ gian, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay kim quang chợt lóe. Hắc y nhân đồng tử đột nhiên thu nạp. Nghiêng người một tránh. Hiểm hiểm né qua sắc bén phá không mà ra thần võ thiên vấn. Sở Tông Sư làm gì vậy? Hắc y nhân lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Hắn thân pháp cực hảo. Sở Vãn Ninh roi mây một chốc triền không thượng hắn. Hắn cũng không hoàn thủ. Liền như vậy mãn chàng bị Sở Vãn Ninh liễu đằng đuổi theo chạy. Nguyên bản căng chặt quỷ quyệt không khí. Bỗng nhiên trở nên có chút buồn cười. Ẩn ẩn lại lộ ra chút sủng nịch tới. Đừng đánh ta nha. Ta còn không có đem nói cho hết lời đâu. Các hạ nếu muốn cáo trạng. Sao không hái được gương mặt giả bàn lại? Sở Vãn Ninh lại mày kiếm áp lực thấp, lạnh lùng nói, ngươi muốn ta trích, ta lúc sau trích cho ngươi xem. Hiện tại không được, dùng cái gì không được. Ta lớn lên khó coi. Ngọn đèn dầu dưới, đe dọa đến mọi người, hắc y nhân trốn tránh thiên vấn chạy nửa ngày. Mắt thấy Sở Vãn Ninh thuật pháp sắc bén, càng đánh càng hung, không khỏi mà ám đạo không ổn. Nghiêng người vọt đến mộc trụ mặt sau, tránh thoát thiên vấn kim quang văng khắp nơi một kích. Quát, Diệp Vong Tích, ngươi không phải quân tử sao? Hôm nay ta liền làm thiên hạ biết ngươi gương mặt thật. Ngươi mua nữ song tu, cưỡng bách tống thu đồng phụng dưỡng ngươi. Ngươi tổn hại nhân luân, khi dễ chủ thượng chi thê. Ngươi mặt người dạ thú. Mặt người dạ thú, Diệp Vong Tích giận dữ. Lung tung rối loạn, giảng chút cái gì, ta giảng sai rồi sao? Tống thu đồng thủ cung xa là như thế nào không? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Hắc y nhân biên trốn biên cao giọng nói. Nàng ngày hôm trước quỳ gối ngươi trước mặt, nói nàng đã là Nam Cung tứ chưa lập gia đình chi thê. Thỉnh ngươi võng khai một mặt, chớ có lại cùng nàng dây dưa. Ngươi lại khăng khăng không nghe. Ngươi còn nói, Diệp Vong Tích mặt đều khí thanh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta còn nói cái gì? Ngươi biên, ngươi lời nói chính ngươi đều quên lạp. Còn muốn ta nhắc tới điểm ngươi? Ngươi lúc ấy nói, hắc y nhân thanh thanh yết hầu. Thay đổi một bộ miệng lưỡi. Bắt chước Diệp Vong Tích ngữ khí. Tống cô nương, ta vung tiền như rác. Lại vì người khác làm xiêm y. Hiện giờ ngươi được Nam Cung công tử coi trọng. Liền phải từ ta nơi này toàn thân mà lui. Cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi tưởng cũng quá mỹ đi. Cuối cùng, còn ha ha ha cười to ba tiếng. Kia làn điệu, 10 phần du côn vô lại. Diệp Vong Tích, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hảo ván thứ nhất đại gia hẳn là đều biết là ai tương đương nhưng người này êm đẹp. Vì sao phải cho tiểu Diệp tử dốc hết sức bát nước bẩn? Ngày mai liền mở thưởng tương đương hắc hắc hắc tương đương. Phỏng chừng hôm nay liền có tiểu đồng bọn có thể tin tưởng ván thứ hai đáp án là cái gì? Che mặt, hôm nay vây cổ có, không phải cẩm lý là cá chép vương, thái thái sư tôn múa kiếm tô màu bản. Ngày hôm qua trầm mê với gõ chữ chưa kịp ở 10 giờ phía trước nhìn thấy. Ta có tội, mổ bụng. Phác thảo phiên bản sư tôn múa kiếm đã đánh đẹp, thượng song sắc càng mỹ. Chỉ nghĩ hỏi thái thái vì sao lợi hại như vậy QAQ ta bạo khóc. Hảo tuấn tú hảo tiêu sái ngao ngao ngao giải giải thái thái hôm nay bắt đầu tiến vào nho phong môn. Phó bản tiết lộ đánh quái khai boss phân đoạn. Lão quy củ, vì không ảnh hưởng tiết tấu. Này đoạn cốt truyện trong lúc không đổi mới tiểu kịch trường tương đương sao sao chát tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn thiệp xuyên, địa lôi x2, chợt nghe ca cổ điều, địa lôi x2. Double Saya, Vân Đạm Phong Thanh, đánh số 7483, Cao Lãnh Dương Đà, Tha Thiết, địa lôi x2, Cloud. Miên Tiểu Miêu, địa lôi x2. Ngoặc kép, V, Bút Tâm Cà Vạt, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Hôm nay 8 giờ 17 phút 24 giây tưới 5 bình dinh dưỡng dịch tiểu khả ái bị trừ rớt SD. Giải giải ngươi tương đương giải giải, là lướt thanh thanh không? Ôn 9, Tâm Tự Hương nổi lên, là lướt thanh thanh không? Nhiệt Du Tôm, Bút Tâm Cà Vạt, ngoặc kép. Sa đai điệp ảnh tứ, M-O-N-O-P-O-N-O, tham hoan một buổi, cắt cánh hoa ta khi nào có thể có miêu a? Phi xương, biên thấm, island, sở vãn ninh sủi cảo, cha ngươi tại đây, thanh, chết đuối mèo đen, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, tâm chi phòng túc, ứ bảy, ngàn lạc du, ái nguyên hy moa moa, mộc mộc tang, dễ vô trưng, siêu thích nhà ta bánh bao, bắc trúc u, tả tả ra đại ca cao. Văn nghệ thanh niên du lịch đoàn, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.